Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 112, Quy 5 chương 112, Phong gia bảo Phong Vân tái khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Phong Thập Nhất nặng nề, ngồi trong gian phòng nhỏ hẹp, căn phòng cũng rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ gồ ghề, ánh mắt tập trung lên chiếc bàn gỗ. Ký ức 5 năm trước bắt đầu ùa về như thủy triều dâng cao vào cái hôm đó, trời tối đen như mực, cũng tại cái biệt viện hoang vu này, lửa ngút tận trời, chói lòa khiến hắn không mở hai mắt ra được. Phong Nam Lạc, biết điều thì khai ra phối phương, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Dẫn đầu là trưởng môn nhân phái Thanh Thành, râu ria râm rập, mặt đầy nếp nhăn, mang theo thần sắc có chí thì nên. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chúng ta nể mặt Phong bảo chủ nên sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi chịu giao ra yêu nữ ma giáo cùng phối phương, chúng ta lập tức để ngươi đi. Mẹ ta không phải là yêu nữ. Phong Nam Lạc nắm chặt thanh lợi kiếm trong tay, ánh mắt trở nên băng lãnh như xương. Phong Nam Lạc, đừng bắt chúng ta phải ra tay. Giao ra phối phương A sẽ cho ngươi con đường sống. Đúng, giao ráp phối phương. Giao ra phối phương. Trong đám người đông nghịt, không biết ai đã hô lên một câu, khiến tất cả đều đồng thanh hô theo. Lúc đó tiếng hò hét như muốn xé toạc cả bầu trời. Đây là những gì mà các ngươi gọi là danh môn chính phái sao? Phong Nam Lạc không nhịn được cười phá lên, hắn móc từ trong lòng ngực ra một tờ giấy mỏng, cô trước mặt mọi người. Đây chính là cách điều chế bí dược của ma giáo mà các ngươi mong muốn đã lâu. Trong khoảng khắc mọi thứ đều yên tĩnh trở lại, cả tiểu viện đều yên lặng như tờ, chỉ có tiếng từng cơn gió rít qua, nức nở nghẹn ngào, tựa như tiếng của người thiếu nữ vừa khóc lóc vừa oán than. Phối phương chỉ có một, nhưng các ngươi lại đông đến như vậy, ta thật sự muốn biết, sau khi lấy được, các ngươi làm sao để chia nhau. Tiếng nói của Phong Nam Lạc bị gió mang đi, mọi người đều nhìn nhau, cuối cùng đanh giọng. Chúng ta sẽ tiêu hủy thứ hại người ấy. Vậy không nên làm phiền các vị. Phong Nam Lạc tay trái ném tờ giấy thẳng vào không trung, còn tay phải cầm lợi kiếm nhắm ngay vào tờ giấy mà chém. Tờ giấy nguyên vẹn giờ đây biến thành ngàn vạn mảnh nhỏ, bay lả tả như tuyết rơi. Hoàng, thơ mộng quá. A, một tiếng than hô lên, sau đó không biết ai đó đã hét lên. Hắn nhất định là đang giả bộ. Phối phương vẫn còn trên người hắn, mọi người hãy cùng nhau xông lên, bắt lấy hắn, tìm phối phương. Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đồng loạt xông lên, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Phong Nam Lạc không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người, hắn chỉ nhớ lúc ấy trước mắt mình chỉ còn một mảnh đỏ màu máu, trên cánh tay và phía sau lưng đều là vết thương, cả người cũng trở nên hỗn loạn, nhưng mà thanh trường kiếm trong tay một giây hắn cũng không buông xuống. Hắn một lần rồi lại một lần nói với chính mình rằng nhất định phải sống, tuyệt đối không thể ngã xuống trong lúc này. Chém giết, máu tươi, xác chết, con mắt tham lam, khuôn mặt tuyệt vọng. Đêm hôm đó là đêm hắn không muốn nhớ nhất trong cuộc đời. Lách cách, tiếng cửa sắt phía sau từ từ mở ra, thân ảnh quen thuộc hiện ngay trước mắt. Phong Thập Nhất, Hoàng, ta thích tên này hơn. Thu hồi suy nghĩ, kinh nghi nhìn người trước mặt, mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Thân thể gầy yếu có chút run rẩy, bất quá, đôi mắt thông minh vẫn mang vẻ phấn khởi như trước. Ngươi có khỏe không? Lâm Bảo Nhi bước đến bên cạnh Phong Thập Nhất, nặng nề vỗ vào vai của hắn. Khá tốt, còn ngươi? Không bị hù đến chết đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt, có gì đáng sợ, người chết sao? Ai mà chưa thấy, trong bệnh viện khắp nơi đều là. Lâm Bảo Nhi biểu lộ vẻ mặt không để tâm. Ta nghe nói ngươi đã từng giết vài trăm người ở chỗ này, xem ra sau này ta phải gọi ngươi một tiếng sư phụ rồi, ngươi thật sự là thủy tổ của đồ tể, điển hình của sát thủ, tấm gương cho tội phạm nha. Ngươi cho rằng mình ta có thể chỉ trong một đêm giết nhiều võ lâm cao thủ như vậy sao? Phong Thập Nhất cười bất đắc dĩ, bọn họ chết trong sự tham lam của chính họ, đêm đó hắn sao đánh lại nhiều người như thế, cuối cùng chỉ biết dùng chiêu mượn dao giết người, lúc nguy hiểm nhất hắn ném tờ phối phương ra ngoài. Kết quả dẫn đến một hồi hỗn loạn, những tên tham lam kia, tranh đoạt lẫn nhau rồi dẫn đến đánh nhau, dục vọng ngập tràn, máu chảy thành sông. Phong Thập Nhất đem chuyện của mình kể ra, Lâm Bảo Nhi ngồi một bên cúi đầu chăm chú lắng nghe, khóe miệng luôn nở nụ cười ôn nhu, vui vẻ. Thì ra là như vậy, nghe Phong Thập Nhất kể xong, Lâm Bảo Nhi có thể hiểu được đôi chút, nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ đúng là chết cũng chưa hết tội, không nghĩ ra là diễn còn thật hơn chương trình truyền hình nha. Những lũ tiểu tử tự xưng là danh môn chánh phái, tất cả chỉ là đám ô hợp a, thiện tai, xem ra chỉ có phái Thiếu Lâm là còn đáng tin cậy. Đúng rồi, Lâm Bảo Nhi mở to mắt cười hề hề nhìn Phong Thập Nhất một cách thần bí. Bọn họ vì cái phối phương đó mà chết đi sống lại. Ngươi nói xem phối phương đó rốt cuộc là cái gì, không phải là thuốc trường sinh bất lão đấy chứ? Phong Thập Nhật ngẩn người. Làm sao ngươi biết? Lâm Bảo Nhi lấy tay vỗ trán của mình. Ta đây mở miệng cũng có thể làm nhà suy đoán cổ phiếu. Thật sự là thuốc trường sinh bất lão sao? Thật sao? Nàng không thể tin được hỏi đến hai lần. Đây chính là thuốc trường sinh bất lão à, chẳng phải nói cũng giống như thịt đường tăng hiếm thấy đó sao? Chuyện này không phải chuyện đùa nha, đây quả thật là bảo vật vô giá. Thuốc trường sinh bất lão, nhưng... Phong Thập Nhất cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay của mình. Nhưng mà phối phương đã bị ta thiêu hủy 5 năm trước. Cái gì? Lâm Bảo Nhi kinh ngạc há to miệng. Thiêu hủy, đó không phải quá đáng tiếc hay sao? Có gì đáng tiếc, ngươi thật sự tin rằng có người trường sinh bất lão hay sao? Đương nhiên, không tin, Lâm Bảo Nhi cười phá lên. Chuyện này làm sao có thể? Ta cũng không phải là kẻ ngốc nha. Nhưng mà có một số người hết lần này đến lần khác một mực tin tưởng, hơn nữa còn tin đến mức không có chút nghi ngờ. Phong Thập Nhất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây chính là nhân tính sao? Chính là lòng tham không đáy của con người. Có lẽ vậy, bất quá tình hình của chúng ta bây giờ thật sự không tốt cho lắm. Lâm Bảo Nhi nhớ đến điều kiện của Phong Nam An không nhịn được nhíu mày. Làm sao vậy, cái này, Lâm Bảo Nhi nhìn khắp mọi nơi, nói không chừng Phong Nam An đang trong ở nơi nào đó nghe lén bọn họ. Ngươi thật sự đã đốt phối phương đó sao? Lâm Bảo Nhi lại chuyển đề tài sang phối phương đó. Không lẽ sư phụ có hứng thú với nó sao? Phong Thập Nhất tò mò nhìn khuôn mặt Lâm Bảo Nhi. À, nói không chừng ta có thể đem đi nghiên cứu, đáng tiếc nó đã bị ngươi tiêu hủy, vật chân quý như vậy ngươi thật sự cam lòng tiêu hủy sao? Lâm Bảo Nhi vừa nói vừa thở dài. Ngươi thật sự muốn xem sao? Đúng nhưng, không phải ngươi đã đem đi thiêu hủy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy giấy đã bị ta đem đi đốt, nhưng phối phương đó đã được ta ghi tạc trong đầu. Cách chương.